Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Duy nhất hoàng tử, Diệp Cẩn Nhiên lời này vừa ra. Diệp Kỳ sắc mặt liền đen một cái thấu. Vô liêm sỉ, cô nương ra ra, nơi nào có thể nói như vậy không biết xấu hổ lời nói. Còn không cùng phụ thân đi. Bản công tử không đi. Người cái lão gia này. Nới ra, nới ra. Diệp Cẩn Nhiên vừa tức vừa vội. Khóc nói. Bản công tử cho ngươi nói. Bản công tử thích Lâu đại ca. Ngươi cố tình không đương thực. Bổn tướng không đồng ý. Nếu là có dâu. Chỉ sợ Diệp Kỳ hiện tại đều sẽ khí đặng dâu. Lâu gia nhân liền không có một cái thứ tốt. Một cái lâu giật thần thần thần bì bì âm dương quái khí liền đủ chọc người ngại. Kia cái gì lâu khanh như tự giữ thanh cao, độc lai độc vãng, cũng không cùng Mặc Linh thế gia đệ tử kết giao, quỷ biết kia sau lưng cất giấu cái gì gặp không được người hoạt động. Thích, còn tuổi nhỏ, hà đàm thích hai chữ, Diệp Kỳ đối lâu gia phụ tử là đầy bụng ghét bỏ. Lôi kéo Diệp Cẩn Nhiên liền đi ra ngoài, kia bộ dáng, sợ nhà mình nữ nhi bị người cấp khi dễ. Kia thao thao bất tuyệt thanh âm liền không có đoạn quá. Xú nha đầu ngươi cấp bổn tướng nghe tốt lắm. Từ giờ trở đi, ngươi nơi nào đều không cho đi. Đãi ở trong phòng mặt học học quy củ. Miễn cho về sau gả không ra. Tìm không thấy nhà chồng, cứu mạng nha. Làm cha muốn đánh tử thân sinh nữ nhi nha. Hoa ô ô, cha và con gái hai người nháy mắt liền ầm ĩ Tĩnh Vương phủ gà bay chó sủa. Duẫn Mục Thanh chợt cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Cũng may hai người không có chờ nàng đuổi nhân liền tự giác đi ra ngoài. Bằng không, này đại điện không được làm cho người ta cấp hủy đi. Quân Thiên Duệ cũng ghét bỏ nhìn thoáng qua hai người bóng lưng. Thè lưỡi sau, tiến đến Duẫn Mục Thanh trước mặt, nhu nhu mở miệng, tỉ tỉ, bọn họ rất có thể làm ầm ĩ. Không tốt đẹp gì, tốt lắm. Duẫn Mục Thanh sờ sờ Quân Thiên Duệ tóc, thế này mới nhìn về phía đại phu, hỏi, đại phu, kia vị công tử hiện nay thương thế như thế nào? Đại phu lau một chút ngạch gian mồ hôi, thầm nghĩ, rốt cục biết của hắn tồn tại sao? Không dễ dàng nha, vội vàng cúi người trả lời, vương phi, công tử thương là ổn định, hiện tại chỉ cần dùng dược điều dưỡng, nằm trên giường hảo hảo tu dưỡng thì tốt rồi. Đã không có nguy hiểm đến tính mạng, như thế, ngươi liền ở vương phủ trọ xuống, phụ trách vì công tử trị thương, thẳng đến công tử khang phục mới thôi. Muốn dùng cái gì dược liệu, trực tiếp viết phương thuốc giao cho phúc quản gia liền khả tiểu nhân tuân mệnh. Quân Thiên Duệ nhìn thoáng qua trong điện, chu chu môi, ngón tay ngọc không ngừng quấy bản thân vạt áo, tỏ vẻ thật ghét bỏ, cũng thật không kiên nhẫn, an bày xong. Duẫn Mục Thanh liền tính toán rời đi, này hai ngày mạch dâng hương phường thuyền hàng phải nhờ vào ngạn. Nàng phải đi giám sát này tá thuyền, vừa còn chưa có xuất môn, đã thấy phúc quản gia vội vàng chạy đi lại, vội la lên, vương phi, chuyện gì kinh hoàng, vương phúc lau một chút trên trán mồ hôi, thở hổn hển nói, vương phi, đêm qua cái kia phu nhân không biết sao lại thế này. Vừa mới tỉnh lại, liền thấy trạng thái không đúng, cho trong phủ nơi nơi tìm mà đi, tìm cái gì? Hình như là tìm đứa nhỏ. Duẫn Mục Thanh nghe này, mày nhất ninh, chợt cảm thấy không ổn. Đêm qua còn hào hào, thế nào đột nhiên lại phát bệnh? Duẫn Mục Thanh vội vàng tiến đến, Quân Thiên Duệ gặp Duẫn Mục Thanh gấp gáp như vậy, cũng vội theo đi lên. Tỉ tỉ, đợi ta với, Mục Vãn Thanh trì nhớ thác loạn, ngủ quá vừa cảm giác sau. Lại đã quên một ngày trước chuyện đã xảy ra, hơn nữa lần này thật đáng sợ, vừa ngủ dậy, bên người tất cả đều là không biết nhân, không có Lâu Giật Thần, cũng không có đứa nhỏ, nàng như thế nào không nóng này, của nàng đứa nhỏ, nhỏ như vậy, bị ai đoạt đi rồi sao? Nhất tưởng đến bản thân đứa nhỏ không ai trộm đi, nàng liền khủng hoảng không được, nhìn thấy Tĩnh Vương phủ nhân liền tưởng người xấu. Tiến lên ngăn đón của nàng nhân, nàng cũng không có thủ hạ lưu tình, không chỉ chốc lát nữa, Tĩnh Vương phủ liền bị náo động đến gà chó không yên. dù sao cũng là vương gia vương phi lĩnh trở về, nói muốn hào hào chiêu đãi khách nhân, Tĩnh Vương phủ nhân lại không dám đánh, khả là bọn hắn bất động thô, cũng chỉ có bị đánh phân. Mục Vãn Thanh võ công cao, đem Tĩnh Vương phủ thị vệ đánh ngã một mảnh, Duẫn Mục Thanh đuổi tới thời điểm, liền gặp một đám thị vệ đem Mục Vãn Thanh bao quanh vây quanh. Mà Mục Vãn Thanh tắc trong tay giam cầm một cái thị vệ. Trong tay nắm là nhất mảnh sứ vỡ, nàng chính lấy sắc bén mảnh sứ vỡ để ở thị vệ cổ. Không chỉ có kia thị vệ cổ bị cắt qua, liền ngay cả nàng chính mình tay, cũng cắt qua, máu tươi theo nàng trắng nõn cổ tay chậm rãi chảy xuống. Duẫn Mục Thanh nhất thời cả kinh, tâm đều thu ở cùng nhau, vội vàng quát lớn nói, đều tản ra, kia phu nhân vốn là đầu óc có bệnh, chịu không nổi kích thích, lấy bạo chế bạo chỉ sẽ càng thêm kích thích nàng. Thị vệ gặp Duẫn Mục Thanh đến, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đổ nói một tiếng là sau, ào ào lui về phía sau. Duẫn Mục Thanh đang muốn đi qua, lại nghe Mục Vãn Thanh vội vàng uy hiếp nói, không cho ngươi đi lại. Nhiên, Mục Vãn Thanh nhìn đến Duẫn Mục Thanh mặt qua đi, nắm mảnh sứ tay không tự giác nhanh vài phần, mẹ con ngay cả tâm, mặc dù sơ ngộ vô số lần, trái tim đều sẽ bởi vì kia máu mủ tình thâm tình thân mà rung động. Cục cưng, tươi đẹp ánh mặt trời dưới, so với tối hôm qua nhìn đến, sẽ càng thêm xinh đẹp, hình như là nhận định thông thường. Mục Vãn Thanh nỉ non một câu, giống như, cặp kia mắt, rõ ràng cùng của nàng cục cưng giống nhau như đúc. Duẫn Mục Thanh quả nhiên đứng lại bước chân, ôn nhu nói, Vãn Di chớ sợ, ngươi trước buông ra hắn, có chuyện gì, có thể trước cho ta nói được không? Mục Vãn Thanh không có buông tay, ngược lại nhanh một phần, Ninh Mi nói, hài tử của ta, có phải không phải ở ngươi nơi đó? Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, ân, ngươi hài tử đúng là ta chỗ này, ngươi nới ra hắn, ta dẫn ngươi đi xem ngươi hài tử được không được? Thật sự, thật. Mục Vãn Thanh trước mắt sáng ngời, Duẫn Mục Thanh lời nói, nàng tín, ném trong tay mảnh sứ, đem trong tay thị vệ đẩy đi ra ngoài, kia thị vệ bị nắm, rất là xấu hổ, vừa được đến tự do, liền đi lại thỉnh tội, thuộc hạ vô năng, kính xin vương phi trách phạt. Duẫn Mục Thanh vẫy vẫy tay, nói, đi xuống dưỡng thương, đa tạ vương phi. Mục Vãn Thanh đã đi tới, đối Duẫn Mục Thanh nói, cô nương thế nào xưng hô, ngươi đem hài tử của ta mang đi nơi nào? Vãn Di bảo ta A Thanh là tốt rồi, ta hiện tại liền mang ngươi nhìn ngươi hài tử, Lâu Khanh như cũng là của nàng đứa nhỏ đi. Nàng cũng không tính gạt người. Vãn Di, Mục Vãn Thanh nghe thế cái xưng hô, thật rõ ràng cho mày. Hỏi, ngươi vì sao muốn hét ta Vãn Di? Ta tuổi rất lớn sao? Khụ khụ, Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, đây là đêm qua đối thoại muốn tái diễn sao? Cũng không biết cái kia hồng y nam tử lừa nàng nhiều năm như vậy, là thế nào lại tính tình, ngày qua ngày, năm qua năm cùng nàng diễn trò, cùng nàng lặp lại ngày hôm qua đối thoại, người đợi lát nữa sẽ biết. Lúc này, đi theo Duẫn Mục Thanh bên người Quân Thiên Duệ đột nhiên đối Duẫn Mục Thanh nói, tỷ tỷ, như thế nào, người nói, trên bức họa nhân, hội sống lại sao? Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, đã thấy Quân Thiên Duệ chớp động ngọc lưu ly bàn mắt to, mâu chung tất cả đều là nghi hoặc, như vậy nhìn lại, thực tại ngốc manh đáng yêu. Duẫn Mục Thanh nở nụ cười, mở miệng nói, họa bên trong nhân tự nhiên là không có thể sống lại, trừ phi họa bên trong nhân vốn là người sống. Nga, Quân Thiên Duệ phẫn nộ nga một tiếng, rõ ràng không tin, nhưng là, trước mặt này Di Di, rõ ràng liền cùng phụ hoàng ngự thư phòng trung lộ vẻ mỹ nhân đồ giống nhau như đúc nha. Quân Thiên Duệ lại vụng trộm lườm liếc mắt một cái, vừa mới cảm thấy giống, hiện tại lại không giống. Phụ hoàng họa bên trong mẫu hậu rất đẹp, mặc màu trắng quần áo, cho hải đường dưới tang cây múa lên, mỹ hảo giống thiên thượng tiên tử. Này Di Di, không bằng mẫu hậu mỹ. Nghĩ như thế, Quân Thiên Duệ liền bỏ đi mẫu hậu theo họa chung đi ra ý tưởng. đã không là mẫu hậu, hắn liền không lại chú ý, lại đi quấn quýt lấy Doãn Mục Thanh. Mục Vãn Thanh nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, thấy hắn tuấn mỹ bất phàm, kia ngọc lưu ly bàn mắt to mang trước kỷ phân thiên chân vô tà. Xinh đẹp sạch sẽ hảo giống bất nhiễm phàm tục khí tiên đồng. Không khỏi, Mục Vãn Thanh cũng thích nhanh. Lúc này, Quân Thiên Duệ ngước mắt nhìn thoáng qua nàng. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, nhưng là nhường Mục Vãn Thanh chấn động, không vì cái gì khác. Liền bởi vì Quân Thiên Duệ mi mày trong lúc đó cùng Quân Phượng Nghi giống nhau đến bảy phần. Điều này làm cho nàng như thế nào không khiếp sợ, nháy mắt nhìn về phía Doãn Mục Thanh. Mục Vãn Thanh run giọng nói, hắn, thế nào, vị này tiểu công tử là ai ra công tử? Doãn Mục Thanh chi tiết báo cho biết, hắn gọi Quân Thiên Duệ, nãi Mặc Linh Hoàng Quân Phượng Nghi duy nhất hoàng tử, cũng là Mặc Linh tiểu thái tử oanh. Trong đầu như tao sét đánh, Mục Vãn Thanh thân mình chợt cả kinh, ngươi nói cái gì, Thanh Lam duy nhất hoàng tử, làm sao có thể, Mục Vãn Thanh khiếp sợ nói, cô nương ngươi chớ không phải là ở nói với ta cười. Mặc Linh bệ hạ tuổi mới bao lớn, thế nào sinh ra lớn như vậy hoàng tử, Thanh Lam mới 21 tuổi đi, này tiểu công tử xem ra đã 15, 16 tuổi. Mấy tuổi đứa nhỏ còn có thể sinh đứa nhỏ hay sao? Quân Thiên Duệ nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, lập tức biết miệng, nói, A Duệ cũng không muốn làm phụ hoàng con trai. Nói xong, đột nhiên ôm chặt Doãn Mục Thanh thắt lưng, vui cười nói, nếu là A Duệ là tỷ tỷ nhiều đứa nhỏ tốt nhất. Đùng một tiếng, Doãn Mục Thanh một cái tát chụp trên trán Quân Thiên Duệ. Sảng giọng, hạt nói cái gì? Tỷ tỷ khả sinh không ra người lớn như vậy con trai, Doãn Mục Thanh tự biết Mục Vãn Thanh khả năng không tiếp thụ được, cũng không có nhiều giải thích cái gì. Chỉ nói, Vãn Di khả có thể quên một sự tình, ngươi theo ta đến, chờ nhìn đến ngươi hay từ thời điểm, liền sẽ minh bạch không biết vì sao. Mục Vãn Thanh trong lòng thật sợ hãi, thậm chí, thật khủng hoảng, đang nghe đến Doãn Mục Thanh nói nàng khả có thể quên một sự tình. Nàng càng là khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, tuy rằng sợ hãi, nhưng là có Doãn Mục Thanh ở, nàng lại cảm thấy an lòng, gật gật đầu, nói, hảo, ta đi theo ngươi. Lâu Khanh như an trí ở khách phòng bên trong, hiện thời còn mê man, có thể là vừa dùng xong dược, tẩm điện bên trong tất cả đều là vị thuốc nhi, Doãn Mục Thanh cùng Mục Vãn Thanh vào nhà, không khỏi nhíu nhíu mày. Quân Thiên Duệ càng là ghét bỏ bưng kín miệng mũi, than thở nói, người vị nhân đều hảo khổ dược, cái kia ca ca thật đáng thương. Doãn Mục Thanh nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, dỗ nói, A Duệ ngại khổ, liền đi bên ngoài ngoạn đi, nghe nói A Duệ ở học kiếm, không biết, có nguyện ý hay không đợi lát nữa cấp tỷ tỷ đùa giỡn một bộ kiếm pháp. Quân Thiên Duệ nghe này, con người nháy mắt liền sáng. Lập tức gật đầu, hào hào hào, A Duệ hiện tại phải đi lấy kiếm, A tỷ đưa cho A Duệ một phen kiếm, được không dùng xong, nói xong, tiểu gia hỏa phi cũng giống như chạy đi ra ngoài, bị kích động bộ dáng, giống như thật kích động. Doãn Mục Thanh thấy vậy, sủng nịch ngoéo một cái khóe môi, hai đứa nhỏ tóm lại là đứa nhỏ, xoay người, gặp Mục Vãn Thanh ánh mắt nhất như chớp như không nhìn chằm chằm bản thân xem. Doãn Mục Thanh đã thói quen, xốc lên rèm châu, chỉ sạp thượng Lâu Khanh Như. Doãn Mục Thanh hỏi, hắn, người nhận thức sao? Mục Vãn Thanh theo Doãn Mục Thanh ngón tay xem qua đi. Gặp cách đó không xa sạp thượng nằm một cái sắc mặt tái nhợt trẻ tuổi nam tử. Kia nam tử sườn nhan xinh đẹp tuyệt trần như họa, rõ ràng là một cái nam tử, lại trường ôn nhu tinh xảo, nhưng là không có một tia nữ khí. Tấu cốt sứ men xanh bàn ngọc thủ để ở trước ngực. Trắng nõn da thịt tốt nhất giống có sáng bóng lưu động. Đó là ngủ, đều có thể cảm giác được hắn quanh thân ôn nhuận khí chất như xuân phong bàn đánh úp lại. Tao nhã quý khí, Mục Vãn Thanh rõ ràng là không biết. Nhưng là, này tuổi trẻ nam tử lại giống như cắm rễ trái tim nàng. Cùng nàng huyết mạch tướng thừa, làm cho nàng không dám nói không biết. ta, rối rắm khó xử nhường Mục Vãn Thanh nhất thời đỏ hốc mắt. Rối rắm dưới, nàng xoay người nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, hỏi, ta không biết, ta giống như nhớ được hắn, nhưng là, ta không biết hắn gọi cái gì, ta giống như quên tên của hắn. Duẫn Mục Thanh xem Mục Vãn Thanh bởi vì sốt ruột mà tràn ra lệ quang. Nàng không đành lòng, nhưng là, càng không đành lòng lừa nàng. Hắn gọi Lâu Khanh Như, nghe hắn nói, ngươi là mẫu thân của hắn. Duẫn Mục Thanh lời nói lưu lại một chút. Tiếp tục nói cách khác, hắn, là con của ngươi, nhớ tới ngày hôm qua Mục Vãn Thanh hỏi nàng. Duẫn Mục Thanh bổ sung thêm, đúng rồi, hiện tại, thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ danh Lâu Tuyết Dận. Hắn hiện tại đã 20 có tứ, ngươi nói cái gì? Mục Vãn Thanh đồng tử co rụt lại, bước chân mềm nhũn, kém chút nguyễn ở tại trên đất. Chẳng lẽ nàng đi tới 20 năm sau? Này đã là 20 năm sau sao? Mục Vãn Thanh xem Duẫn Mục Thanh, thật lâu không có rời tầm mắt. Duẫn Mục Thanh đỡ nàng, cũng là thoải mái cho nàng xem. Hơn nữa giải thích nói, cho nên, Vãn Di minh bạch vì sao ta muốn kêu ngươi Vãn Di thôi. Ngươi cũng nên biết, hiện tại, ngươi hài tử không là một cái bé sơ sinh, mà là đã lớn lên trưởng thành, là đại nhân. Mục Vãn Thanh nghe không được Duẫn Mục Thanh đang nói cái gì. Chính là cầm lấy Duẫn Mục Thanh thủ, một chữ một chút nói, kia ngươi tên gì, giống như của nàng cục cưng, này tiểu cô nương, thật sự giống như của nàng cục cưng, nàng có phải hay không chính là của nàng cục cưng đâu. Duẫn Mục Thanh giật giật môi đỏ mọng, mở miệng nói, theo ta quan sát, ngài hẳn là được mất trí nhớ chứng. Hơn nữa mỗi ngày vừa ngủ dậy, đều sẽ quên một ngày trước đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua, ngươi ta đã nhận thức, mà hiện tại, ngươi lại không nhớ rõ ta. Ta hiện tại lại giới thiệu một lần, ta gọi Duẫn Mục Thanh, Vãn Di bảo ta A Thanh liền khả oanh, trong óc bên trong như sấm đánh trúng. Nháy mắt trở nên trống rỗng, nước mắt cũng như nước sông vỡ đê, dâng tới, Doãn, nàng nói, nàng họ Doãn, Mục Vãn Thanh như thế nào không sợ hãi hỉ, nàng chính là không biết, như vậy kinh hỉ, tối hôm qua nàng vừa trải qua quá, mất trí nhớ, nàng làm sao có thể mất trí nhớ, hơn nữa quên một ngày trước chuyện đã xảy ra, như vậy, nàng vĩnh viễn không nhớ được cục cưng cùng bối bối sao. Nàng thế nào như vậy hư? Mục Vãn Thanh ôm môi, một câu nói đều nói không nên lời, nhưng là Duẫn Mục Thanh lôi kéo nàng ngồi xuống, sau đó tìm ra cái hòm thuốc, vì Mục Vãn Thanh băng bó miệng vết thương. Vãn gì ngươi cũng không cần lo lắng, lệnh công tử bị thương, còn chưa tình, ngươi trước ở trong này tọa tọa, ta thay ngươi băng bó miệng vết thương. Nói xong, liền xuất ra miên ký cùng cồn tiêu độc. Có chút đau, ngài kiên nhẫn một chút, xem Duẫn Mục Thanh ôn nhu động tác. Mục Vãn Thanh chỉ cảm thấy cả trái tim đều bị lấp đầy. Nơi nào còn cảm giác đến đau, chỉ nghe Mục Vãn Thanh nói, bối bối làm sao có thể bị thương, bị ai đánh thương, bối bối. Duẫn Mục Thanh nghe thế cái xưng hô, chỉ cảm thấy tâm mệt, muốn cười tâm đều có, một đại nam nhân, còn gọi cái bối bối, này nhũ danh. Cũng thật sự là, ghét bỏ. Duẫn Mục Thanh ho khan một tiếng, đương nhiên sẽ không nói đó là Tiêu Tĩnh Lan đả thương. Nàng lắp bắp nói, này, là hiểu lầm, một cái thiên đại hiểu lầm. Chẳng qua, ngài không cần lo lắng, đại phu nói chính là tiểu thương, hiện tại ngủ mà thôi. Ân, ta tin, ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên yên tâm đi. Mục Vãn Thanh trên tay thương không nghiêm trọng. Tẩy trừ miệng vết thương, thượng dược, ngay cả băng bó đều không cần, chính là cổ tay áo bị vết máu nhiễm một mảnh. Duẫn Mục Thanh nhíu mày nói, nếu không, Vãn Di trước đi tắm thay quần áo. Không, không xong, ta ở chỗ này chờ bối bối tỉnh lại. Duẫn Mục Thanh khóe miệng nhất xả. Đề nghị nói, ta cảm thấy Vãn Di gọi hắn tên là tốt rồi. Hắn hẳn là ưa nghe ngươi gọi hắn tên. Mục Vãn Thanh nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như, liền cũng hiểu được, gật đầu nói, Ta cuối cùng nhớ được cục cưng cùng bối bối chính là vừa sinh ra trẻ con. Nho nhỏ mềm yếu một đoàn, phấn phấn nộn nộn, thật khá, thật đáng yêu, chính là không nghĩ tới. Các ngươi đều lớn như vậy, ta, có chút không thói quen. Này lại hồ đồ, cái gì tên là các ngươi? Cùng nàng không có nửa phần quan hệ đi. Duẫn Mục Thanh khóe miệng rút trừ sau, đến cũng không có phản bác. Này không trách vãn gì, quay đầu, ta nhường thần y môn tử Tô công tử giúp ngươi nhìn một cái. Hắn y thuật cao siêu, hẳn là có thể trị hảo ngài bệnh, kỳ thực. Mục Vãn Thanh muốn hỏi Duẫn Mục Thanh quân phượng nghi thế nào. Nhưng là đột nhiên nhớ tới vừa mới cái kia thiếu niên. Nàng nháy mắt liền hiểu kết quả là chuyện gì xảy ra. Hắn, có duy nhất tiểu hoàng tử, duy nhất tiểu hoàng tử. Thanh Lam sẽ cho kia tiểu thái tử như vậy thu vinh. Chỉ biết, hắn có bao nhiêu thương hắn hoàng hậu, nàng lại đến hỏi cái gì đâu. Rõ ràng đã sớm đoán được, hắn là Mặc Linh hoàng đế, nhất định tam cung lục viện, đẹp 3000, nhưng là hiện thời nghe được hắn có trừ bỏ của nàng cục cưng bối bối ngoài ý muốn đứa nhỏ. Nàng vẫn là cảm thấy tim như bị đao cắt, đã là duy nhất, như vậy. Cục cưng bối bối liền không cần đi phá hư tốt là Mani. Mục Vãn Thanh đột nhiên nói. Cục cưng, có thể hay không cho ta dùng một chút văn phòng tứ bảo? Này tự nhiên là có thể, nhưng là, vãn gì có thể bảo ta A Thanh, bảo ta Tiểu Thanh Thanh cũng thành. Chính là không cần kêu cục cưng bối bối, đây đều là cái gì xưng hô, tuy rằng như vậy nhũ danh. Có thể nhìn ra được đến này phu nhân rất thương yêu của nàng đứa nhỏ. Nhưng là, nàng kết quả không là của nàng nữ nhi, cho nên, thế nào cũng không tiếp thụ được nàng đối với bản thân kêu cục cưng cảm giác. Văn phòng tứ bảo thư phòng cách vách còn có, Duẫn Mục Thanh trực tiếp kêu tiểu nha hoàn cầm một ít đi lại. Mục Vãn Thanh biết bản thân hội quên một ngày trước sự tình. Cho nên, liền hạ quyết tâm. Thời khắc viết xuống hôm nay phát sinh từng chút. Còn có nghe được sở hữu tin tức, ngày mai, nàng không nghĩ quên thật vất vả mới nhìn thấy cục cưng. Cũng không đồng ý lại theo cục cưng trong miệng nghe được. Của nàng phụ hoàng chỉ có một duy nhất hoàng tử, lời ngoài mặt mẫu tử ba người gặp nhau. Hết chương.